1822, Sư Hồng Thái Cực Tinh Thần, Thiếu Lâm Võ Đăng Công. Xem ra một trận chiến này, đã không thể tránh được, vợ chồng chúng ta hai người hôm nay, không xuất thủ không được. Bao Tô Bà cùng Bao Tô Công liếc nhau, trầm giọng nói rằng, Sư Đệ, Thần Điêu Hiệp Lữ, ở giang hồ nổi tiếng lâu đời, rất nhiều năm trước cũng đã là nhất lưu cao thủ, không dễ dàng đối phó, chúng ta một người một cái, ta đối phó Bao Tô Công, ngươi đối phó Bao Tô Bà. Chan Bạo Nổ nói, Lưu Húc gật đầu, hắn hiện tại còn làm không được bằng vào sức một mình đồng thời ứng đối Thần Điêu Hiệp Lữ hai người. Bao Tô Công, Bao Tô Bà, Lưu Húc, Chan Bạo Nổ bốn, A Tinh cùng rời đi thành trại, đi tới một chỗ bỏ hoang trống trải nơi sân. A Tinh lui sang một bên quan chiến. Lưu Húc đối chiến Bao Tô Bà, Chan Bạo Nổ đối chiến Bao Tô Công. Chiến sự hết sức căng thẳng. Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, công lực dưới sự vận chuyển, hình rồng hư ảnh đã vần quanh. Tiềm Long vật dụng hắn hét lớn một tiếng, xôi trào mãnh liệt một trưởng thi triển ra đi. Hấp Bao Tô Bà thấy hắn một trưởng khí thế hung hùng, cũng là không chút kinh hoàng, là một thành danh đã lâu nhất lưu cao thủ, nàng sớm đã là trải qua bách chiến. Lưu Húc một trưởng này tuy nhiên bất phàm, thế nhưng nếu như chỉ là loại trình độ này nói, nhất hậu thắng lợi thì nhất định là nàng. Đã từng có không ít võ lâm cao thủ, đều là thua ở của nàng Sư Hống Công phía dưới, nàng tin tưởng Lưu Húc lập tức cũng tương tự sẽ thua ở một chiêu này phía dưới. Giống một cỗ cường tuyệt bá đạo âm ba, đột nhiên hướng phía Lưu Húc cực nhanh đánh tới. Âm ba trong đường Bao Tô Bà thâm hậu nội lực, ở trên đường cùng hình rồng hư ảnh đụng vào nhau, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem hình rồng hư ảnh đánh tan. Kháng Long Hữu Hối Lưu Húc đệ nhị trưởng ở suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt thi triển ra. Trong đó cũng không có dung hợp còn lại 17 trưởng phương pháp phát lực ở trong đó, bởi vì điệp ra tầng 18 kinh lực hay là hắn hàng long thập bát trưởng còn chưa xuất thần nhập hóa thời điểm cảnh giới. Tuy là cũng rất mạnh, nhưng là đối phó Bao Tô Bà, lại có vẻ không phải thật lợi hại. Mặt khác bạo tạc bản Kháng Long Hữu Hối, bởi khoảng cách Bao Tô Bà trong lúc đó có khoảng cách không nhỏ, không thể trong nháy mắt bắn trúng Bao Tô Bà, cho nên không thích hợp hiện tại sử dụng. Đương nhiên mặc dù không phải bạo tạc bản, cũng không phải hoàn toàn dung hợp bản Kháng Long Hữu Hối, một trưởng này cũng là không thể coi thường. Lúc đầu kinh lực La không có khả năng trực tiếp xuất thể công kích, bất quá có nội lực làm chịu tải, cái này liền không còn là vấn đề. Có thể nói một trưởng này là Lưu Húc hiện nay nhưng đánh ra tối cường một trưởng. Đối phó Bao Tô Bà như vậy cơ hồ là bán bộ tiên thiên cao thủ, nếu như hắn còn muốn lưu tay, liền là chán sống rồi. Giống một trưởng này đánh ra, hình rồng hư ảnh, so với quá khứ bất cứ lúc nào càng thêm rõ ràng, long giác, long tu, long chảo đều là có thể gặp được đường nét, không giống phía trước là một mảnh nhỏ hỗn độn. Hình rồng hư ảnh cùng âm ba lẫn nhau tiêu ma, đây là nội lực so đấu, người nào không kiên trì nổi trước, người đó liền thua. Giống tiếng rồng ngâm lại một lần nữa vang lên, cũng là đang so liều mạng trong chiếm phía. Lúc này Bao Tô Bà khí tức đã ói xong, đồng thời Lưu Húc cũng không có cho nàng lần nữa hấp khí cơ hội. Cho nên hắn tạm thời không cách nào nữa phát sinh Sư Hống. Giống hình rồng hư ảnh đã vọt tới Bao Tô Bà trước mặt, nàng lúc này chỉ phải vận dụng nội lực nỗ lực ngăn cản. Bất quá một trưởng này nhìn như trực lai trực vãng, khuyết thiếu nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa, nhưng kỳ thật là đại xảo nhược chuyết, uy lực vô cùng, không phải nàng có thể chịu đựng được. Sư Hống Công loại này võ công tuy mạnh, nhưng duy trì liên tục tác chiến năng lực cũng không mạnh mẽ, cái này thật ứng với mới không thể lâu câu này võ học lời lẽ chí lý. Phanh Bao Tô Bà nội lực hao hết, bị hình rồng hư ảnh đụng vào trên người, trực tiếp đánh bay rổ xa, tiên huyết phun ra, muốn đứng lên đã là không thể. Lưu Húc hai ba cái cất bước đến trước mặt nàng, ở trên người nàng huyệt đạo, điểm mấy chỉ, cũng là lợi dụng hàng long thập bát trưởng trong sách quý ghi lại vận dụng nội lực phương pháp, ngăn lại công lực của nàng. Lão bà Bao Tô Công một mực quan tâm Lưu Húc bọn họ bên này chiến đấu, vừa nhìn thấy Bao Tô Bà bị đả thương, hắn liền hướng bên này chạy tới. Nhưng mà Chan Bạo Nổ nhân cơ hội đem xẻn rủ thần quyền bật hết hỏa lực, một chút thời gian cũng đã ở Bao Tô Công trên người đánh mấy trăm quyền, đánh Bao Tô Công trọng thương thổ huyết. Lưu Húc cũng lắc mình đi qua, điểm Bao Tô Công trên người huyệt đạo, đồng dạng ngăn lại Bao Tô Công công lực. Lúc đầu Bao Tô Công võ công cao hơn Chan Bạo Nổ, đồng thời hắn còn người bị nội lực. Nhưng mà Chan Bạo xẻn rủ thần quyền tốc độ xuất thủ quá nhanh, Bao Tô Công chỉ phải đã chậm đánh nhanh, đồng thời ở quanh thân bày quá cực lực tràng, mà một khi lực tràng bố trí xong, Chan Bạo Nổ cũng sẽ bị hắn 2-3 chiêu đánh bại, kết thúc chiến đấu. Bất đắc dĩ, Lưu Húc bên này kết thúc chiến đấu quá nhanh, nhiễu loạn tâm thần của hắn, lúc này mới sẽ lộ ra kẽ hở bị Chan Bạo kích bại. Lại nói tiếp cái này quá cực lực tràng cùng Hồng Tiệm Vu Lục một chiêu này sinh ra lực tràng ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là có thể áp chế tốc độ của đối thủ, bất quá quá cực lực chàng triển khai muốn chậm một chút mà thôi. Lưu Húc ánh mắt rơi vào Bao Tô Công Bao Tô Bà trên người, toàn đã đối với A Tinh vây vây tay. Đến khi A Tinh đi tới trước mặt, Lưu Húc đối với hắn nói ra, A Tinh, đem bọn họ dùng xích sắt khóa, nhốt ở phía sau cái kia hãng bỏ hoang bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn bầu trời, một cái bao tô bà còn muốn hắn đem hết tất cả vốn liếng. Như vậy thần điêu hiệp lữ liên thủ đều không phải đối thủ Hỏa Vân Tà Thần, lại nên mạnh mẽ đến trình độ nào? Chỗ này hãng bỏ hoang, bên trong cơ khí thiết bị sớm đã bị rời hết, bây giờ bên trong đã là không có gì cả, vô cùng trống trải. A Tinh cùng Chan Bạo Nổ đem bao tô công cùng bao tô bà hai người dùng xích sắt trói lên xi măng trên cây cột, để phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Bất quá lúc này bọn họ một thân công lực bi phong, đừng nói là xích sắt, chính là thông thường sợi dây, cũng không khả năng tránh thoát. Lưu Húc nhìn hai người, mặt không chút thay đổi nói, hiện tại các ngươi rơi xuống trong tay của ta, nên đem võ công của các ngươi đều giao cho ta. Bao tô công nói, người thanh niên, lúc đầu ta xem ngươi cũng không phải là cái gì phần tử xấu, kết quả chứng minh là ta nhìn lầm. Ngươi chiếm được chúng ta hai vợ chồng võ công sau đó, là không phải liền muốn giết chúng ta sẽ không, giết các ngươi với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Lưu Húc lắc đầu, nhàn nhàn nói, ngươi nói đúng, ta kỳ thực cũng không phải là cái gì người tốt. Bất quá cũng không phải ngươi nghĩ là một người xấu, ta làm việc không cho nở thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Nếu có ai chống đỡ đường, ta tự nhiên muốn diệt trừ, có thể nếu như không có gây trở ngại đến ta, ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hai người các ngươi phu thê, miễn là nguyện ý giao ra võ công, ta thì sẽ thả các ngươi một con đường sống.